Lôi Thần Điện cũng tùy theo ý chí mà thay đổi phương vị. Nhất thời hắn chìm đắm trong nội tiền địa, cảm ngộ biến hóa kỳ diệu. Sau này hắn mới hiểu, thời không bảo tàng là sức mạnh bản nguyên của thời không hàm ẩn trong bộ cổ thần trung và vùng thánh cảnh, dùng hợp chúng cũng có nghĩa là đạt được nguyên bản của thời không. Hắn cũng hiểu được thời không tháp chính là phiến thời không được dùng hợp lại này. Hiển nhiên pháp tổ hiểu biết hữu hạn, không hiểu được thời không tháp chân chính là gì, không phải là một bảo vật tồn tại thật sự. Thời không bảo tàng chân chính đã dùng hợp vào thân thể của hắn. Lúc này hắn xuất hiện, pháp tổ và Đức Mãnh đồng thời gầm lên lao vào hắn. Cả hai người bọn họ đều không cam tâm nhìn thấy bảo tàng bị một kẻ gần như tàn phế đoạt được, định xé nát hắn rồi hợp tác với ma tính thần nam. Bản thân thần nam quả thực không có chiến lực, nhưng đối diện với công kích hủy diệt của hai thiên giai cao thủ, hắn ta vẫn tỏ ra vô cùng bình thản, tâm niệm vừa động, tiếng chuồng rù dương cùng tiếng trống trầm trầm vang lên, năng lượng của kiếm mang và ma pháp nguyên tố bị chặn lại. Nói đoạn, vùng hư không phía sau hắn phá toái, năng lượng hủy diệt vô tận được truyền vào đó. Thần Nam rất muốn phản ngược xô năng lượng đó lại cho Đức Mãnh và Pháp Tổ, nhưng hắn phát giác sức mạnh bản nguyên của thời không chỉ tác dụng quanh hắn. Tuy không thể tấn công tầm xa, nhưng lại là sức mạnh phòng ngự hay nhất. Phía xa xa, ánh mắt của Nam Cung Tiên Nhi liên tục lóe sáng, nàng ta biết dự cảm của mình là đúng, thần nam giả đua còn đáng sợ hơn mà tính thần nam. Pháp Tổ và Đức Mãnh vô cùng tức giận, hai người hóa thành hai đạo ánh sáng lướt tới, tung ra tầng tầng sức mạnh hủy diệt, định chấn nát thần nam. Nhưng hắn vững như Thái Sơn, đứng trên không khẽ phất tay, chuông trống rù dương, không gian biến ảo, mà pháp công kích của Pháp Tổ tàn như bong bóng trong hư không, biến mất vô ảnh vô tung. Hào quang từ từ vô tận thần kiếm của Đức Mãnh lại tiến vào một không gian vô danh, mất tầm mất tích như buồn loãng chảy vào biển khơi, không dây lên nửa bọt sóng. Chúng thần há hốc cả mồm, họ có cảm giác thần nam giả nùa quá đáng sợ, đứng trấn tĩnh trên không nhẹ nhàng hóa giải toàn bộ công kích của hai đại cao thủ. Đúng là sâu không thể dò, thần nam giả nùa đó đã triệt để trấn áp chúng thần. Đức Mãnh và Pháp Tổ thở hồng hộc như hai con trâu, sau cùng đành mặt dày mà phải dừng tay. Thần Nam tuy biết thời không đại thần để lại bảo tàng ắt phi phàm, nhưng không ngờ lại chống nổi lượng đại thiên giai cao thủ. Hắn đứng trên không, thần niệm nhất động, thời gian điện nghịch chuyển tác dụng luôn trên thân mình, mái tóc bạc phơ trở lại đen rậm và thân thể còng xuống thẳng lại, trong thoáng chốc trở lại với tuổi trẻ. Nhưng thể đội vẫn trống không, hoàn toàn không có chiến lực, sinh mệnh chỉ như một thanh niên bình thường. Dù vậy, hắn cũng vô cùng hài lòng, hiện tại coi như thoát khỏi uy hiếp của sinh lão bệnh tử. Phụ thân cẩn thận! Lòng nhìn ngoài xa kêu lớn, đồng thời đám đồng cũng hô lên. Mà tính thần nam đắc ý cười vang, hắn thành công lại gần rồi tiến vào thân thể của thần nam bản thể. Nhưng trong thần thức của thần nam, tiếng cười đó tắt ngay. Hắn ta phát hiện bản thể thần nam đang lặng lẽ nhìn mình, không mảy may sợ sệt. Thời không bảo tàng là của ta, ngươi giấu ở đâu rồi? Mà tính thần nam phát hiện hiện tại mình không thể cảm ứng được cảm nghĩ của bản thể thần nam như trước kia. À, sao lại thế này? Mà tính thần nam hoảng sợ kêu lên, phát hiện thân thể mình đang từ từ thu nhỏ lại. Bản thể thần nam cười bình thản tiến tới, một tay nhấc mà tính lên, tay kia giơ cao rồi vỗ xuống mông mà tính. Chuyện này bản thể đang làm gì đấy? Coi Ma Tính là một hài đồng rành mãnh chăng? Ma Tính thần nam suýt nữa giận đến hôn mê thổ huyết, nhưng phát giác mình không có khí lực giằng ra, mua mày cánh tay nhỏ xíu. Phế vật, người bỏ ta ra! Vừa gào lên, hắn lập tức im lặng, quả nhiên là tiếng của con nít. Ma Tính thần nam kinh hãi dừng dãy giụa, chăm chăm nhìn bàn tay nhỏ xíu rồi nhìn sang bàn tay to lớn của thần nam. Đó là nhìn nhầm chăng? Không phải thần nam cao lớn hơn hắn mà bị biến thành con nít, thành một hài đồng rồi. Sao lại thế này được? Mà tính thần nam khí phẫn gào lên. Ngươi dùng sức mạnh thời gian ư, biến ta nhỏ lại chăng? Ta phải giết ngươi. Mà tính thần nam như một hài đồng bị bắt nạt, gầm lên điên hồi, nhưng với sức mạnh đã biến mất trong quá trình thời gian nghịch chuyển, giờ đã khác nào một hài tử, cứ gào khóc nhưng không làm được gì. Bản thể thần nam bỏ hắn ra, dùng tâm để cảm ứng sức mạnh mà tính tản ra, thấy rất rõ chiến lực hồn hậu bị thân thể hấp thu, nhưng từ vận chuyển mới phát giác sức mạnh đó không thể ẩn ở đâu mà không tìm nổi. Cũng như khi thái thượng thần nam tà ác trả sinh mệnh về bản thể, dù rằng cảm giác được bản thể đang hấp sinh mình, thế nhưng

không phải người nói rằng nắm chính xác thời gian sao? Đúng vậy, ta cũng không ngờ lại thế này đây. Thần Nam đáp vậy khiến tam đại thiên tài cao thủ gần như phát điên. Vậy ngược dòng lịch sử theo chiều còn cả dĩ nữa đấy. Nhưng lúc quay về thì sao? Có về được hiện thực không? Thật không thể xác định. Nếu thật như vậy, Nam Cung Tiên Nhi, Pháp Tổ, Đức Mãnh tối sầm mặt mũi, suýt nữa hồn mê. Không phải họ không thể trở về chứ? Ba người tức thì lao bổ tới, bất kể thần phận định bóp cổ Thần Nam. Cũng may hắn nắm được sức mạnh bản nguyên của thời không biến khỏi chỗ đang đứng. Hiện tại ta không thể xác định thật rõ thời gian, nhưng không có nghĩa sau này không thể. Nghe hắn nói vậy, ba người mới dừng lại, nhưng thấy bộ dạng nhơn nhơn của hắn, cả ba phẫn hận nghiến răng kèn kẹt. Mau về thái cổ thời đại thôi, tìm thấy sinh mệnh quyền tuyển rồi quay về. Ta không muốn ở lại lịch sử thời không một khắc nào hết, kiểu gì cũng không thể an tâm. Chi bằng người đưa chúng ta về đi. Thần Nam mỉm cười, không nguy hiểm gì hết, yên tâm đi. Thần Ma Lăng Viên có bí mật ngàn đời, vì cơ gì lại sản sinh ra một huyền án trong lịch sử. Chúng ta chỉ cần từ phiến thời không này mà triệt để tìm ra câu đố. Kỳ thật, hắn muốn giải khai câu đố sinh tử của mình hơn hết, muốn xem ai đã sắp đặt trước, thật ra ai đã thi thố thủ đoạn khiến hắn có thái cực thần ma đồ. Suýt nữa quên mất, chúng ta đi xem nào. Tam đại thiên giai cao thủ tuy bất mãn nhưng đành bó tay, cùng Thần Nam đi ra ngoài mộ viên, xuyên qua rừng tuyết phong rậm rịt, phía trước xuất hiện ba dàn nhà cỏ. Một lão nhân thân thể gầy còm, mặt mày nhăn nheo từ trong nhà đi ra. Trước tiên là xin lỗi anh em vì hôm nay là giọng hơi khàn, đọc đây mệt quá. Thì câu chuyện tiếp theo thế nào thì anh em tiếp tục nghe video tiếp theo nhé. Cảm ơn anh em.